Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Lăng Vân Điện Nửa Bước Tông Sư. Xem ra chúng ta hôm nay muốn gãy ở chỗ này. Cái cằm giữ lại một tay râu ria lão giả thở dài. Hắn là tứ lão bên trong đích lão đại, biểu đạt quyết tâm của mình, quyết không khuất phục. Còn lại tam lão thần sắc bi phẫn. Nếu là ở mặt khác địa vực, bằng bọn họ đều là trận đạo đại sư, sở trường về các loại trận pháp, dù cho đối mặt tông sư tuyệt đỉnh cường giả, cũng có thể đào thoát. Thế nhưng mà tại đây dạng một mảnh biến hóa kỳ lạ chi địa, nhưng lại như là thoát ly nước cá, khó có thể phát huy trận pháp uy lực. Xa xa, Tần Mặc nhíu nhíu mày, đem xem đến tình cảnh nói cho Luyện Tuyết Trúc. Bởi vì hắn chú ý tới cái kia bốn cái lão giả mặc quần áo và trang sức, trong đó có Triền Linh Tông trưởng lão quần áo và trang sức, cũng có Đà Đao Môn nội môn trưởng lão, Túc trưởng lão. Hắn làm sao tới rồi? Luyện Tuyết Trúc rất kinh ngạc, lập tức nói cho Tần Mặc, đó là Triền Linh Tông một vị nội môn trưởng lão, sở trường về trận pháp, Túc thị tứ lão, chính là bốn cái huynh đệ. Lúc tuổi còn trẻ Túc gia xuống dốc, bốn cái huynh đệ liền tới đến Tây Linh Chủ Thành, phân biệt gia nhập một cái ngũ phẩm tông môn, hy vọng có thể tại tương lai trấn hưng gia tộc, nhưng lại không thể đoán được. Tứ huynh đệ tại trên trận pháp thiên tư, đều là cực kỳ kinh người. Mấy chục năm về sau, riêng phần mình đã thành là trận đạo đại sư, tại Tây Linh Chủ Thành được hưởng nổi danh, được xưng là Túc thị tứ lão, sở trường về trận pháp. Tần Mặc lông mày nhíu lại, đã là hiểu được, bọn này cường giả vây công Túc thị tứ lão, là muốn đem bọn họ bắt đi, phá vỡ cái kia cốt trụ đầu mối then chốt, không thể để cho đám hỗn đàn kia thực hiện được. Chúng ta cũng rất cần cái này bốn cái lão đầu hỗ trợ. Bài trừ địa cấp đại trận, chỉ bằng vào lực lượng một người khó có thể làm được. Ngân rừng dồn dập truyền âm. Lúc này, Túc thị tứ lão chung quanh phòng ngự trận pháp, đã là vầng sáng ảm đạm, tràn đầy nguy cơ, lập tức sẽ bị phá trận. Lăng Vân Điện cái kia cường giả chỗ cầm phá trận nỏ, chính là một loại phá trận bí khí. Hắn tên nỏ thượng còn có thức trận văn, đối với trận pháp có rất mạnh ăn mòn lực. Túc thị tứ lão trận đạo tạo nghề quả nhiên bất phàm, liên tục 12 căn phá trận tên nỏ cũng không có thể phá vỡ cái này tòa phòng ngự trận pháp. Cái này nếu là đổi tại hắn chỗ, chỉ sợ một ngày một đêm cũng khó có thể phá trận. Lăng Vân Điện vị này nội môn trưởng lão nhe răng cười, lại trên kệ ba căn uốn lượn phá trận tên nỏ. Các ngươi bốn cái lão gia hỏa, thức thời một điểm, hiện tại tự triệt hồi trận pháp đi ra, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc cho các ngươi hoàn hảo đi phá vỡ cốt trụ. Một cái hắc sa đoàn hải tặc cường giả lấy ra một căn răng cưa, đó là rút gân sâu sắc hung khí. Túc thị tứ lão đứng dậy, nhìn chung quanh một đám cường giả, ánh mắt rất khinh thường, riêng phần mình lấy ra một cái hình bầu dục mâm tròn. Đường kính nửa xích, hắn thượng khắc đầy phiền phức trận văn oanh thiên lôi. Ở đây cường giả hoảng sợ thất sắc, đây là một loại bạo tạc tính chất trận khí, trong đó khắc lấy vô số trận văn, một khi kíp nổ, trận văn uy lực hỗ trợ lẫn nhau, hội bộc phát ra cực kỳ uy lực khủng bố. Loại này trận văn oanh thiên lôi uy lực, y theo người chế tác trận đạo tạo nghệ mà định ra. Túc thị tứ lão bản thân là trận đạo đại sư, nếu như loại này trận khí là bọn hắn tự tay chế tác, bốn cái trận văn oanh thiên lôi đồng thời bạo tạc nổ tung, rất có thể đem phiến khu vực này san thành bình địa. Không muốn sợ, tại đây không cách nào dẫn động địa mạch chi lực, trận văn oanh thiên lôi uy lực có hạn. Một cường giả gào thét lớn nhắc nhở, còn lại cường giả sắc mặt hơi trì hoãn, cũng đã không dám tới gần. Cho dù ở cái này phiến biến hóa kỳ lạ chi địa, trận văn oanh thiên lôi lực phá hoại chế ngự, khoảng cách thân cận quá cũng tuyệt đối bị tạc được thi cốt vô tồn. Bởi vì tất cả mọi người không cách nào đề tụ chân khí, dùng chân diễm hộ thể tiến hành phòng ngự. Túc thị tứ lão đùa cợt cười to, ánh mắt tràn ngập xem thường, tay cầm trận văn oanh thiên lôi, ra vẻ dục ném, ầm ầm, từng đợt nổ vang vang lên. Ở đây tất cả mọi người khẽ giật mình, đó cũng không phải trận văn oanh thiên lôi bạo tạc nổ tung thanh âm, mà là từ đợt xa truyền đến thanh âm. Sau một khắc, loại này nổ mạnh đã tới phụ cận, chỉ thấy cách đó không xa, một tòa huyết lãng ngọn núi bị xuyên thủng, một thân ảnh cực nhanh mà ra. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Những này huyết lãng ngọn núi do sóng lớn cứng lại biến hóa mà thành, sơn thể cũng không dày, nhiều nhất cái có vài chục trượng độ dày. Nếu là có thể đề tụ chân khí, tùy tiện một tên tiên thiên cường giả cũng có thể đơn giản xuyên thủng. Thế nhưng mà, tại không cách nào sử dụng chân khí dưới tình huống, muốn chỉ dựa vào thân thể đụng mang một tòa huyết lãng ngọn núi, cái kia cần cỡ nào kinh người thân thể cường độ, chẳng phải là có thể so với một kiện huyền cấp bảo khí sao? Đãi thấy rõ người tới, mọi người tại đây lại là sững sờ. Đây là một cái thiếu niên, mi thanh mục tú, thân hình thon gầy, nếu như thay đổi trường bào, tựa như một vị phong độ của người trí thức thiếu niên. Mà ở thiếu niên trên lưng, tắc thì lưng cõng một người xinh đẹp che mặt thiếu nữ. Thân thể mềm mại mị hoặc ngàn vạn, rõ ràng là một cái kẻ gây tai họa cấp khuynh thành vưu vật. Lại là thiếu niên nam nữ, để ở chàng cường giả nhất thời giật mình thần, mà túc thị tứ lão ở bên trong, trong đó ba phiết chòm dâu dê lão tam, thì là kinh hô, tuyết trúc sư điệt, sao ngươi lại tới đây? Đây là túc thị tứ lão cùng người. Thế lực khắp nơi cường giả vừa hiểu được, đã thấy thiếu niên kia mở ra trung bình tấn, vượt qua eo chìm vai, hai tay luân chuyển, hướng phía trước liên tục huy động bảy quyền. Trong nháy mắt, phong khởi vân dũng, cuồng bạo quyền kình như một mảnh chiều dâng vọt tới. Chỉ thấy từng vòng trong suốt khí trụ xì ra, đường kính 10 trượng không khí lõm, tiếp theo sụp đổ, đúng là bị liên tục bảy quyền đánh bại không khí. Âm âm, giờ khắc này, vô luận là túc thị tứ lão, hay là thế lực khắp nơi cường giả, tất cả mọi người biến sắc. Đây là cái gì quyền kinh? Càng như thế bá đạo, chẳng lẽ nói, tại đây dạng một mảnh chân khí cấm tiệt chi địa, thiếu niên này còn có thể đề tụ chân khí sao? Khí lãng như nước thủy triều, trong đám người nổ tung, rất nhiều người giơ lên trưởng đón chào, nhưng lại miệng phun máu tươi, cuồng lui không chỉ, như vậy quyền kinh quá hung mãnh. Tại không có tiên thiên chân diễm phòng ngự dưới tình huống, chỉ dựa vào thân thể căn bản chống cự bất trụ, rầm rầm rầm, mặt đất xuất hiện bảy cái hố sâu, đem một bộ phận cường giả trực tiếp tung bay, những người còn lại nhao nhao lui bước, không dám cùng thiếu niên này xung đột chính diện. Rất nhiều người trong nội tâm hoảng sợ, đây là nơi nào xuất hiện quái vật thiếu niên, mới vừa xuất hiện liền đem tất cả mọi người oanh phi, quá mức cường thế rồi. Người tiểu tử này muốn ngăn trở chúng ta tất cả thế lực lớn liên minh sao? Lăng Vân Điện cái kia nội môn trưởng lão lướt đến, mặt nạ bảo hộ hàn xương, trầm giọng quát hỏi, ngữ khí tràn ngập khắc nghiệt. Lão gia hòa, ngươi thực rong dài, quá trướng mắt rồi. Tần Mặc nhíu mày, thân hình một tháo chạy, cánh tay phải vung, nắm tay phải âm âm nện xuống, quyền đầu cùng không khí ma sát, đúng là mang theo liên tiếp hỏa hoa, phảng phất bảo nhận phá không xu thế. Đối với Lăng Vân Điện môn nhân, Tần Mặc không có mảy may hảo cảm. Thiên Nguyên, Lăng Vân tầm đó bản là tử địch, ở đằng kia tòa biển nhai bến tàu, Thiên Nguyên Tông đệ tử cũng không biết bị hại chết bao nhiêu. Đối với lão giả này, hắn vừa ra tay là được sát chiêu, ầm ầm, nắm tay phải xoáy lên phong vân, từng đạo chảy xiết khi sóng khuếch tán, như vậy khi thế vẫn còn như núi che đỉnh, uy lực kinh người, loại này quyền kỹ chính là Tần Mặc kiếp trước sở tu luyện, chính là một loại cực kỳ bá đạo quyền kỹ, một khi thi triển ra, đối với thân thể gánh nặng thật lớn, là một loại giết địch 1000, tự tổn 800 lưỡng bại câu thương quyền kỹ phá sơn thánh quyền. Loại này quyền kỹ là không trọn vẹn, chỉ có phía trước 3 thức, cũng không biết quyền kỹ phẩm giai như thế nào. Bất quá, đối với kiếp trước hắn mà nói, đã là vậy là đủ rồi, bởi vì khi đó Tần Mặc tối đa chỉ có thể thi triển 2 thức. Hơn nữa là với tư cách ngọc thạch câu phần sát chiêu sử dụng. Thế nhưng mà kiếp này bất đồng, mở ra tầng thứ 2 đấu chiến thánh thể, hoàn toàn có thể đem phá sơn thánh quyền top 3 thức diễn dịch đến mức tận cùng. Phanh, Lăng Vân Điện nội môn trưởng lão sắc mặt trầm xuống, giơ lên trưởng đánh ra, trưởng thế rất chậm chạp, tựa như nâng một tòa núi cao. Cùng một quyền này đụng vào nhau, quyền cùng trưởng ngay lập tức tiếp cận, còn có nửa xích khoảng cách lúc, cuồng bạo khí kình liền bạo phát đi ra, phảng phất là hai thanh thần binh tại va chạm, từng đạo khí lãng điên cuồng vọt lên, tựa như mãnh liệt ba đào, tuôn hướng bốn phía, trời ơi, Lăng Vân Điện thượng trường lão, vậy mà một trường kích không lùi tiểu tử này. Thượng trường lão là tiên thiên 9 đoạn đỉnh phong cường giả. Cách ly tông sư tuyệt đỉnh chỉ kém nửa bước. Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Miệng còn hôi sữa. Có thể nào tại thân thể thượng cùng thượng trường lão chống lại? Ở đây chúng cường giả hoảng sợ. Một màn này quá kinh người. Một cái tuổi nhỏ thiếu niên thân thể cường độ. Có thể chống lại một vị nửa bước tông sư đỉnh cấp cường giả. Quả thực nằm mơ đồng dạng tình cảnh. Tiểu tử, ngươi nếu như chỉ có chút bổn sự ấy, sẽ chết tại ta dưới chân a. Thượng trường lão thần sắc lạnh như băng. Hắn giác quan thứ 6 siêu phàm, đem chung quanh cường giả nghị luận nghe được thanh thanh sở sở. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Cùng một tên mau đầu tiểu tử thế lực ngang nhau, cho dù là so đấu vân thể chi lực, cũng là tuyệt không có thể chứa nhẫn. Lan truyền đi ra ngoài, sẽ là hắn cả đời chiến tích một cái chỗ bẩn. Rồi đột nhiên, thượng trường lão thủ trưởng chấn động, tay áo cổ đãng mà bắt đầu. Từng đạo kinh phong đinh ốc tập, kích, ra, đem mặt đất cắt ra từng đạo dấu vết. Bốn phía phong khởi vân dũng, khí lãng thẳng tháo chạy trăm trường. Đem hai người thân hình bao phủ đi vào, chính phản tụ nạp kiền khôn. Có người kinh hô, đây là một loại thất truyền vũ kỹ, thi triển thời điểm, hình thành một đạo vòi rồng lực trường. Tướng địch người bao phủ trong đó, khó có thể đào thoát. Hơn nữa, tay áo kính trung tràn đầy chính phản hấp nạp lạp kéo chi lực. Đối thủ hơi không cẩn thận, thân hình cũng sẽ bị chấn vỡ. Chia năm xẻ bảy mà vong. Ở đây rất nhiều cường giả kinh bội không thôi. Tại đây dạng chân khí đóng cửa địa vực, có thể chỉ dựa vào thân thể chi lực đem loại này thất truyền vũ kỹ diễn dịch đi ra. Thượng trường lão đối với thân thể rèn luyện cũng là đạt đến một cái cực hạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.